Ngày xưa ôi xa lắm, tuổi thơ qua rồi, đường xa lối mòn. Chiều ra sông tôi đứng bên anh ngắm nhìn về vùng trời xa. Em xếp hai cây hoa dây thả xuống cho nước chua cuốn, rồi em lặng im trầm ngâm nhìn theo. Xin giữ mơ ước xưa lâu nhé, xin giữ ngày xưa đừng phai nhé, dù cho vẫn trăng khuya có xa mờ. Nắng tháng trôi đi vội vàng, một phút tôi chỉ xa chàng, nghe trái tim yêu bàng hoàng như vỡ tan. Em biết anh luôn mong chờ, còn em trong anh từng giờ, xin ước mơ không phải mơ, giấc mơ ngày xưa. Xin giữ mơ ước sẽ lâu nhé, xin giữ ngày xưa đừng phai nhé,